Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là tử nguyệt thánh quang. Đây chính là dị tượng phát sinh khi tu luyện tử nguyệt tâm kinh đến tầng cao nhất. Theo như lời đồn, trong cùng cảnh giới, không thể đánh vỡ sự tồn tại của tử nguyệt thánh quang. Quả nhiên đáng sợ, hơn 1000 năm qua, tử nguyệt động thiên không có bất kỳ ai tu luyện tử nguyệt tâm kinh đến tầng cao nhất. Thật sự khiến người ta phải giật mình kinh hãi, một thân quyền cước bá đạo đã đủ rung động toàn trường. Vậy mà hiện tại, Vũ Hạo Thiên lại lần nữa bày ra thực lực kinh người, khiến cho mọi người chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể ép ta đến bước đường này, coi như ngươi đã đủ ưu tú. Nếu là Viêm Long Tử hoặc Triệu Vô Cực, có lẽ ngươi sẽ có chút phần thắng. Đáng tiếc, người ngươi đụng phải là ta. Giữa ánh sáng tím chói mắt, gương mặt lạnh lùng và hà khắc của Vũ Hạo Thiên lúc sáng lúc tối, mang đến cho người ta cảm giác thẩm phán đang phán quyết chúng sinh. Trận chiến này, Vũ Hạo Thiên chiến thắng, tiếng trọng tài vang lên, ánh sáng tím trên người Vũ Hạo Thiên cũng theo đó nhạt dần. Đợi đến khi cắn nuốt hết khí huyền hoàng của đối phương, hắn ta mới lách người quay trở về vị trí của Tử Nguyệt Động Thiên trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Toàn trường chết lặng, thủ đoạn của Khương Tử Diệp đã đủ đáng sợ. Nhưng không ngờ vẫn bị Vũ Hạo Thiên áp đảo. Đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả thủ đoạn đều trở nên vô dụng. Nếu thực lực của hai người tương đương, có lẽ Khương Tử Diệp mới là người chiến thắng. Đáng tiếc, thực lực mà Vũ Hạo Thiên bày ra chỉ mới là một góc của núi băng mà thôi. Trong quần long thịnh yến lần này, sợ rằng hắn ta chẳng cần phải thi triển một nửa thực lực. Trận quyết đấu của hai người chưa thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng Vũ Hạo Thiên đã bày ra thực lực khiến mọi người chấn động, tạo thành lực trùng kích quá lớn. Đối với Khương Tử Diệp, việc nàng ta thua cuộc nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Vị cô nương này đã đủ mạnh mẽ và cũng đủ cố gắng, nhưng kết quả vẫn là thua. Cảm giác bất lực thế này, dù là bất kỳ ai, khi đặt mình vào hoàn cảnh đó, cũng đều cảm thấy tuyệt vọng. Có Vũ Hạo Thiên, những người còn lại trong quần long thịnh yến đã chú định sẵn chỉ có thể là kẻ phối hợp diễn. Trận chiến này tạo thành hư tổn quá lớn, Thánh Minh phải xuất động rất nhiều huyền sư tương đương với cao thủ cấp thiên phách dùng linh văn tu bổ đài Thăng Long, hơn nữa còn tăng thêm nhiều trận pháp, nếu không, sợ rằng đại chiến thập cường còn chưa kết thúc, đài Thăng Long đã bị đánh tan tác. Nhân cơ hội này, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, thế lực cấp bá chủ có nội tình thâm hậu nhanh chóng chữa thương cho tuyển thủ tông mình, đảm bảo duy trì trạng thái đỉnh cao để tiếp tục trận chiến. Nửa canh giờ sau, trận tiếp theo bắt đầu, Trúc Thanh Sơn giao đấu cùng Bạch Lê Hiên. Hai người đều là những nhân vật nổi bật trong hàng ngũ tân tú. Lần giao đấu này chắc chắn sẽ được chú ý. Tuy trước đó Bạch Lê Hiên bại dưới tay Triệu Vô Cực, nhưng hắn ta đã bày ra thực lực không hề yếu kém. Chẳng qua là đối thủ quá mạnh mà thôi. Hơn nữa, ý chí lôi đình của hắn ta bị nghiền áp. Rõ ràng là Triệu Vô Cực đã hoàn toàn khắc chế được hắn ta. Nhưng đổi lại là Trúc Thanh Sơn thì chưa chắc sẽ khó khăn như thế. Cách chương.